Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1836, Lưu Thống Lĩnh. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cùng nam tử trẻ tuổi lần này giao thủ cực kỳ ngắn ngủi. Còn chưa chính thức tiếp xúc, cũng đã riêng phần mình tách ra. Tuy rằng đưa tới không ít ánh mắt của người, nhưng cũng không khiến cho quá lớn oanh động. Nhạc Hạo đám người hướng phía đối diện nam tử trẻ tuổi nhìn lại. Đều là trong lòng cả kinh, thần sắc khẽ biến. Tô đạo hữu, vị này chính là Huyền Âm Sơn thiếu chủ Đinh Úc, cẩn thận một ít. Nhạc Hạo vội vàng thần thức truyền âm nhắc nhở Tô Tử Mặc. Huyền Âm Sơn, Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn một trong, cùng Huyết Dương Cốc nổi danh. Vị này Đinh Úc tu vi cảnh giới là Huyền Nguyên cảnh lục trọng, nhưng ở phía sau hắn nhưng lại thủ hộ lấy một vị thất giai huyền tiên. Người này nhìn qua Tô Tử Mặc, sắc mặt bất thiện. Tại hai người sau lưng còn có hơn 10 vị ngũ giai huyền tiên, lục giai huyền tiên Huyền Âm Sơn hộ vệ đi theo. Trầm Phi cũng lặng lẽ truyền âm nói, người này không dễ chọc, còn là tận lực tránh cho tới xung đột. Tại Đinh Úc bên người còn đứng lấy một vị trẻ tuổi nữ tử, làn da trắng nõn, trong hai tròng mắt ẩn có thần quang lập lòe, khí chất thoát tục, nét mặt theo người. Đây người trẻ tuổi nữ tử mặc dù là lục giai huyền tiên, nhưng cùng Đinh Úc đứng sóng vai, bất luận là khí chất còn là địa vị, tự hồ cùng Huyền Âm Sơn những hộ vệ kia bất đồng. Vị này trẻ tuổi nữ tử sau lưng đứng đấy một vị lão già, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, mặt không biểu tình, cũng là một cái thất giai huyền tiên. Cố Văn Quân ánh mắt đảo qua vị này trẻ tuổi nữ tử bên hông, hơi hơi ngưng lại. Vị nữ tử kia có thể là Thiên Hỏa Điện người. Cố Văn Quân lặng yên truyền âm nói, hơn nữa xem cái này tư thế, nàng này tại Thiên Hỏa Điện địa vị rất cao, lại có thất giai huyền tiên với tư cách hộ vệ. Thiên Hỏa Điện cùng Huyền Âm Sơn, Huyết Dương Cốc giống nhau, vị trí tám thế lực lớn, ngươi không nhận biết ta. Chấm, Đinh Úc thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, âm u mà hỏi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, Huyền Âm Sơn thiếu chủ, vừa mới nghe nói đại danh của ngươi. Rất tốt, Đinh Úc gật gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia mai rùa liền giao ra đây đi. Ngươi yên tâm, ta Đinh Úc tuyệt sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Vừa rồi, ngươi mua một kiện huyền giai hạ phẩm trường kiếm cùng cái kia mai rùa, bỏ ra 2 vạn hạt ngưng nguyên đan. Đinh Úc xuất ra một cái túi đựng đồ, nói, túi đựng đồ này ở bên trong có 4 vạn hạt ngưng nguyên đan. Ta không muốn chuôi này huyền giai hạ phẩm trường kiếm, ta chỉ muốn cái kia khối mai rùa. Nói xong, Đinh Úc tiện tay ném đi, trực tiếp đem trong tay túi chữ vật ném hướng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, hơi hơi nghiêng người, tránh tới. Cái này giả vờ 4 vạn hạt ngưng nguyên đan túi chữ vật rơi thẳng vào rồi trên mặt đất. Đinh Úc sắc mặt trầm xuống, híp mắt hỏi, người có ý tứ gì? Không có gì, Tô Tử Mặc nói, cái này mai rùa, ta không muốn bán. Đinh Úc ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là tại tìm chết. Nhưng vào lúc này, Đinh Úc bên cạnh cái kia người trẻ tuổi nữ tử tiến lên một bước, đối với Tô Tử Mặc hơi hơi ôm quyền, nói, đạo hữu, tại Hạ Thiên Hỏa Điện Khương Ly, không biết đạo hữu cái này mai rùa bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng bán. Khương Ly, nguyên lai là nàng, trách không được có như vậy khí chất. Nàng là người nào a? Thiên Hỏa Điện điện chủ Thiên Kim tiểu thư. Tuy là nữ tử chi thân, nhưng nghe nói được rồi Thiên Hỏa Điện điện chủ chân truyền, tại Huyền Nguyên cảnh lục trọng khó thất bại. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Tiểu Ly, ngươi không muốn cùng hắn nhiều lời. Ngươi yên tâm, đây khối mai rùa, ta nhất định có thể giúp ngươi lấy tới. Bên cạnh Đinh Úc trầm giọng nói. Tô Tử Mặc không để ý đến Đinh Úc. Đối với Khương Ly nói, thật có lỗi, còn là câu nói kia. Đây khối mai rùa ta không muốn bán. Khương Ly trong mắt lướt qua một vòng thất vọng, cũng không có cưỡng cầu. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới một đám Long Nguyên thành hộ vệ. Người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến thương trường mâu. Thần sắc lãnh khốc, những hộ vệ này lấy chiến thương trường mâu mở đường. Trong nháy mắt đem người bảy tách ra. Người nào tại nháo sự, người cầm đầu thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sắc bén. Tại Tô Tử Mặc, Đinh Úc đám người trên thân chuyển động, chậm rãi hỏi. Tô Tử Mặc thần thức quét qua, cái này cầm đầu hộ vệ, tu vi cảnh giới vậy mà đạt đến huyền nguyên cảnh bát trọng. Nguyên lai là Lưu thống lĩnh. Đinh Úc nhìn người nọ, vừa rồi ngạo khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức toát ra vẻ nịnh hót dáng tươi cười, đụng lên tiến đến khom mình hành lễ. Nói, tại hạ Đinh Úc, bái kiến Lưu thống lĩnh. Hồi lâu không thấy, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, kính xin Lưu thống lĩnh xin vui lòng nhận cho. Vừa nói, Đinh Úc xuất ra một cái túi đựng đồ, đẩy tới, Lưu thống lĩnh rất là tự nhiên nhận lấy, mở ra túi chữ vật nhìn thoáng qua, thần sắc thỏa mãn gật đầu, bàn tay một phen, bỏ vào trong túi. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, cái này Long Nguyên thành thống lĩnh. Vậy mà tại trước mắt bao người, thu lấy Đinh Úc đưa lên lễ vật, không cố kỵ chút nào người khác ánh mắt, mà chung quanh tu sĩ, càng là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với một màn này, đã tập mãi thành thói quen. Tô đạo hữu, ngàn vạn chớ cùng Long Nguyên thành quân coi giữ hộ vệ trở mặt. Nhạc Hạo gặp Tô Tử Mặc thần sắc không đúng, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Long Nguyên thành mặc dù là Thanh Vân quận cai quản phía dưới một cái xa xôi thành trì, nhưng là lệ thuộc Đại Tấn Tiên Quốc, chúng ta căn bản đắc tội không nổi. Những thứ này thủ vệ thống lĩnh, không ít đều là lúc đầu ở lại tiên. Trong mắt bọn họ, ta này tính mạng như là con sâu cái kiến, có thể tùy ý nghiền chết. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, coi như là Nhạc Hạo không có nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc vị này Lưu thống lĩnh. Một phương diện, vị này Lưu thống lĩnh tu vi cảnh giới đạt đến huyền nguyên cảnh bát trọng. Một phương diện khác, nơi này là Long Nguyên thành. Ở chỗ này cùng Long Nguyên thành thủ vệ thống lĩnh trở mặt, hoàn toàn chính là tại tìm chết. Lấy thủ đoạn của hắn, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Lưu thống lĩnh nhận lấy Đinh Úc túi chữ vật, thần sắc hơi trì hoãn, hỏi, nơi đây xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Úc vội vàng cười nói, bẩm báo Lưu thống lĩnh, đều là một ít sự tình. Nội thành giao dịch, chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Ta nguyên bản trước xem một cái đằng trước vật, sao ngờ tới cái này không có mắt đồ vật. Vậy mà thừa dịp ta không để lại ý, cho cái kia cái vật kiện vượt lên trước mua rời đi. Đạo hữu, người cái này là đổi trắng thay đen rồi. Nhạc Hạo đứng dậy, trầm giọng nói, chúng ta cùng vị này chủ quán nói chuyện với nhau thời điểm, ngươi còn chưa tới, đúng không? Ngươi ngược lại là hỏi hỏi cái này chủ quán, chúng ta là người nào tới trước? Đinh Úc hơi hơi cười lạnh, quay đầu nhìn qua bên cạnh trung niên chủ quán, ánh mắt tại toát ra một tia uy hiếp. Đây cái trung niên chủ quán trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết rõ là Tô Tử Mặc đám người tới trước mua đi, nhưng tình thế bức người, Đinh Úc bên này có Lưu thống lĩnh ủng hộ, hắn cũng không dám nói ra lời nói thật, chỉ là ấp úng, thần sắc khó xử. Lưu thống lĩnh đột nhiên nói ra, được rồi, đây cũng không phải là cái đại sự gì, giữa các ngươi, nếu là bên nào cũng cho là mình phải, có thể đi ám dạ phường chém giết một trận. Người nào thắng, vật kia liền thuộc về người nào sở hữu. Đối với các ngươi như vậy đều công bằng. Trong đám người truyền đến một hồi sao động. Lưu thống lĩnh biểu hiện ra nói là công bằng, nhưng tại ám dạ phường chém giết, sinh tử chớ luận. Hơn nữa Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới là huyền nguyên cảnh ngũ trọng, Đinh Úc nhưng là huyền nguyên cảnh lục trọng. Thấy thế nào? Đây cũng không phải một trận công bằng quyết đấu. Ta không có vấn đề. Đinh Úc lập tức đáp ứng. Có chút hưng phấn. Người có vấn đề sao? Lưu Thống Lĩnh nhìn về phía Tô Tử Mặc, thản nhiên nói. Nếu là cự tuyệt, liền đem vật kia giao ra đây. Hiện tại liền trả lại cho Đinh Úc. Cách chương.